Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 254, cùng Phật Hữu Duyên. Độ hóa Ly Chu, Dương Tam Dương trong lòng cười lạnh, tiên thiên thần chi có thiên địa đại thế tại người, muốn trấn sát độ hóa, há lại là dễ dàng như vậy. Muốn trấn sát thần chi, trước muốn đi thế, sau đó tại tiêu vận, mới có thể xuất thủ trấn sát, nếu không, tất nhiên sẽ có không hiểu chuyện phát sinh, khiến cho thần chi trốn qua một kiếp, nhìn thấy Dương Tam Dương đầu rạp xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ. Lúc này Ly Chu thần trong lòng bị định phong đan điền mãn, lại thêm thánh nhân xuất thủ che đậy thiên cơ, cũng không có phát giác nhà mình không ổn, chỉ là chắp hai tay sau lưng, sắc mặt uy nghiêm nói, cũng là thức thời, đại thần tha mạng, đại thần tha mạng a, chỉ cần đại thần chịu tha ta cái này cái mạng nhỏ, tiểu nhân tất nhiên tùy ý đại thần phân công. Dương Tam Dương không ngừng kêu rên, thanh âm xuyết nước mắt, Ly Chu thần giữ im lặng, tùy theo Dương Tam Dương khô một hồi lâu, phương mới phát giác được hỏa hầu không sai biệt lắm, cái kia định phong đan ở đâu? Cái này, tiểu nhân cùng cái kia Câu Dư thần làm ước định, như không nộp ra định phong đan, Câu Dư thần tất nhiên sẽ không tha ta. Dương Tam Dương sắc mặt trần trờ, cầu khẩn nói, Ly Chu thần quanh thân thần uy dậy sóng hướng về Dương Tam Dương đè xuống, khiến cho Dương Tam Dương đầu đầy mồ hôi, phảng phất bị nước làm ướt quần áo giống như, vội vàng móc từ trong ngực ra một viên lớn chừng ngón cái hạt châu màu vàng óng, định phong đan ở đây, mong rằng đại thần tha ta một mạng. Ly Chu thần nhìn thấy hạt châu kia, lập tức nhãn tình sáng lên, bàn tay duỗi ra đem định phong đan lăng không thu lấy, cầm trong tay thưởng thức một hồi lâu, mới nói, bảo vật này tạm thời mượn ta quan sát mấy ngày, ngươi không được đối với bất kỳ người nào nhắc lên, nếu không, Dương Tam Dương thân thể run lẩy bẩy, liên tục dập đầu, không dám, tiểu nhân tuyệt đối không dám. Ly Chu hài lòng gật đầu, lui ra đi, vâng, vâng, vâng, tiểu nhân cáo từ, tiểu nhân cáo từ, đa tạ tôn thần đại lượng. Dương Tam Dương lộn nhào chạy ra động phủ, nhìn thấy Dương Tam Dương đi xa, Ly Chu trong lòng hơi động, vuốt vuốt trong tay định phong đan, chỉ thấy quanh thân mặc cho như thế nào động tác, cũng không thấy có gió xoáy lên, khen một tiếng, tốt bảo vật, là ta Ly Chu thời chuyển đến, Câu Dư a Câu Dư, đây là vận số gây ra, nhưng không trách được ta. Ly Chu đem định phong đan thu hồi, tả hữu dò xét một phen, đất này không nên ở lâu, còn cần sớm một chút chuồn đi mới được. Lời nói xong, lặng lẽ hóa làm độn quang bay đi, hướng về ngoài núi mà đi. Định phong đan chỉ có một viên, cái kia Ly Chu trong tay định phong đan là ở đâu ra? Dương Tam Dương nhìn Ly Chu đi xa bóng lưng, tự một chỗ trong khe núi cười lạnh, ngươi muốn ta khúm núm, ta liền muốn ngươi vĩnh thế làm nô, thụ ta dập đầu, tương lai trong một khoảng thời gian, vận số bị áp chế cực thấp, tuyệt không lật bàn đạo lý. Lại nói Ly Chu một đường cấp tốc lao vùn vụt, xuất linh đài phương thốn thánh địa sau hướng nam bay ra 50 vạn dặm. Trong lòng chính âm thầm hoan hỉ, ngày sau đại hoang rộng rãi, chỉ cần mình giấu kín đứng lên, chư thần lại có thể làm gì được chính mình. Đang đắc ý tự mãn thời điểm, bỗng nhiên chỉ nghe A-di-đà Phật một tiếng niệm Phật vang lên. Trước mắt hư không chuyển đổi, trong bất chi bất giác dĩ nhiên đi vào một cái ngọn núi. Đỉnh núi dưới cây cổ thụ, một vị hòa thượng áo trắng, quanh thân khí cơ thu liễm đến cực hạn, chính mỉm cười nhìn xem chính mình. Thánh nhân, Ly Chu hoảng sợ thất sắc, trong lòng các loại ý niệm hiện lên, chung quy là không có ngông cuồng động tác, vội vàng bước nhanh về phía trước, đối với A-di-đà cung kính thi lễ, tiểu thần bái kiến thánh nhân, nghĩ không ra thánh nhân pháp giá đất này, tiểu thần ở đây nhìn thấy thánh nhân thiên nhan, cho là vinh hạnh đến, A-di-đà Phật, có thể gặp phải tôn thần, hòa thượng cũng cao hứng đến cực điểm, lại không biết tôn thần muốn đi về nơi đâu. A-di-đà cười nói, phối hợp với cái kia thánh khiết khí tức, gọi người không khỏi trong lòng tin phục, buông xuống các loại phòng bị, chính phải trở về núi bên trong, lại không biết thánh nhân chặn đường tiểu thần, có gì phân phó. Ly Chu mặt mang nghi hoặc, tôn thần cùng ta có duyên, A-di-đà cười nói, cùng ta Tây Phương giáo hữu duyên. Ly Chu ngẩn ra một chút, lập tức vui mừng quá đỗi, cùng thánh nhân hữu duyên, chuyện tốt a, chưa thỉnh giáo thánh nhân, duyên từ đâu đến? Ly Chu không hiểu, người trong ngực viên kia định phong đan chính là, A-di-đà cười nói. A, Ly Chu nghe vậy lập tức biến sắc, cái gì định phong đan? Vô ý thức, khẽ thốt phủ nhận. A-di-đà trong tay chẳng hạt chuyển động, đưa tới Ly Chu trước người. Tôn thần trong ngực viên kia định phong đan, liền là hòa thượng ta trong tay đánh rơi hạt châu, chẳng phải là hữu duyên pháp. Ly Chu nghe vậy lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng móc từ trong ngực ra định phong đan. Quả nhiên chỉ thấy cái kia định phong đan một trận thay đổi, hóa thành một viên tràng hạt. Ly Chu sắc mặt cuồng biến, cả khuôn mặt đều là không làm sao, đều nhanh muốn khóc. Nguyên lai là thánh nhân đồ vật, tiểu thần không dám tham ô, như vậy trả lại thánh nhân, mong rằng thánh nhân đừng trách. Lúc này Ly Chu từ kinh hỉ hóa thành kinh hãi, quanh thân mồ hôi lạnh lâm ly, liền tranh thủ hạt châu cống hiến ra đi, lại không biết cái kia man tử thế mà cùng thánh nhân hữu duyên pháp. Mong rằng thánh nhân đừng trách. A-di-đà cười cười, đem tràng hạt thu hồi, cho tới Ly Chu trong tay tràng hạt, A-di-đà cũng không để ý tới, chỉ là nhìn về phía sắc mặt vàng như nến Ly Chu. Ngươi cùng ta có duyên, tràng hạt từ ngươi trả lại, cũng là duyên phận, không bằng dạng này, vì đền bù ngươi, hòa thượng tự thân vì ngươi giảng đạo một phen như thế nào. Ngươi nếu có thể có lĩnh ngộ, cũng coi là giải quyết xong một đoạn duyên phận, kết xuống một đoạn thiện duyên, như thế nào? Thánh nhân giảng đạo, Ly Chu sững sờ, tiếp lấy vô tận mừng rỡ tràn ngập tại tâm đầu. Ly Chu nguyện ý, Ly Chu nguyện ý nghe theo thánh nhân dạy bảo. A-di-đà Phật cười cười, ra hiệu Ly Chu tỏa tốt, tĩnh tâm nghe Phật pháp, Phật độ người hữu duyên. Lời nói rơi xuống, nhìn sắc mặt thành kính Ly Chu, A-di-đà liền bắt đầu tuyên truyền giảng giải Phật môn đại pháp, tự mình độ hóa Ly Chu, nương theo lấy thánh nhân bắt đầu bài giảng. Ly Chu sát na ở giữa đắm chìm trong đó, trong tay chàng hạt hóa thành một đạo sáu chữ quang minh chú ngữ hồng mà ni bá meo hồng, nương theo lấy thánh nhân giảng đạo, tại Phật quang bên trong rót vào trong cơ thể bản nguyên bên trong. Thánh đạo, đây chính là thánh đạo, đây chính là thánh nhân đại đạo. Ly Chu hai mắt nhắm nghiền, đắm chìm trong thánh nhân đại đạo bên trong. Vô số thiên địa áo nghĩa, trước nay chưa từng có rõ ràng, ở trong mắt không ngừng hiển hiện mà ra. Đạo không hết pháp lý khiến cho mê say, gần sát hắn, tới gần hắn, bắt được hắn, cái kia vô tận đạo lý khiến cho say mê, hận không thể cùng tương hợp, hóa thân cái kia vô cùng đại đạo, đây chính là thánh nhân đại đạo, quả nhiên vô cùng mênh mông, thiên đạo đại thế tại ta. Ly Chu lệ rơi đầy mặt, trong mắt tràn đầy cảm động, chủ động cùng thánh đạo dán vào, muốn lĩnh ngộ thánh đạo áo nghĩa, thăm dò thánh nhân cánh cửa. A-di-đà nhìn thấy chủ động thu nạp thần quang Ly Chu, không khỏi ngẩn ra một chút, còn có thể dạng này, phối hợp với ta luyện hóa, một khắc đồng hồ về sau, tuyên truyền giảng giải kết thúc, Lúc này Ly Chu đầy mặt thành kính quỳ rạp xuống thánh nhân dưới chân. Dậy sóng khí số đều hướng chảy thánh nhân. Bái kiến ngã Phật, ta có một thế giới cực lạc. Còn cần nhữ chủ trì, nhữ nhập ta thế giới cực lạc, là một Bồ Tát được chứ? A-di-đà cười híp mắt nói, đệ tử nguyện vì ta Phật môn kiến thiết, cống hiến ra mình lực lượng. Ly Chu sắc mặt thành kính, trong đôi mắt không nói ra được cuồng nhiệt, quanh thân bản nguyên pháp tắc, tại dần dần hóa là một hạt xá lợi tử. Thiện tai, thiện tai. A-di-đà nhẹ nhàng cười một tiếng, Ly Chu thân hình biến mất không thấy gì nữa, tái xuất hiện thời đã nhập chủ 3000 thế giới bên trong. Chấp trưởng một phương hư không, thi triển thần thông với trong hư vô tạo nên, mở ra một phương động thiên thế giới, chỉ thấy cái kia Ly Chu thần thể tán đi, với trong hư vô thế giới trong mộng điên đảo trùng hợp, hòa làm một thể. Mượn nhờ thần thể tạo hóa, vậy mà tại trong hư vô ngạnh sinh sinh diễn sinh ra một phương động thiên thế giới. Sau đó trong thế giới khí cơ gây dựng lại, hóa làm một viên xá lợi, Ly Chu gây dựng lại thân thể, lại sinh ra một tôn thần chi thân thể, lập tại thế giới ở trong, chỉ thấy cái kia Ly Chu hóa thành thế giới chi chủ. Trong miệng đọc thầm A-di-đà Phật, tìm một tòa cao nhất núi, ngồi xếp bằng trên đó bắt đầu niệm tụng Phật Kinh, vì A-di-đà gia trì, vì toàn bộ thế giới gia trì, một tôn thần chi gia trì, ngày đêm tụng Kinh, thắng qua ngàn tỷ tín đồ. A-di-đà cảm thụ được tự Ly Chu thân bên trên truyền đến tín ngưỡng chi lực, không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Ngày sau các ngươi thật hóa làm thế giới chi chủ, cũng là một trận tạo hóa. Ly Chu mở thế giới không nhỏ, chỉ là pháp tắc không được đầy đủ, cách cục quá thấp, nhưng cũng đủ để nuôi sống vô số chúng sinh. Lấy thánh nhân pháp nhãn quan, thế giới này cũng coi là một cái hình thức ban đầu. Như có cơ duyên, nương theo chúng sinh diễn hóa, chỉ cần bù đắp pháp tắc, liền có thể từ động thiên thế giới tiến hóa thành tiểu thiên thế giới. A-di-đà chính là phương thế giới này đại đạo chủ, mà Ly Chu là thế giới hợp đạo chấp trưởng giả. Đây chính là một chỗ chân chính Phật quốc, chỉ kém chúng sinh. A-di-đà cười cười, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, tuy nói là động thiên thế giới, nhưng lại cỏ cây sơn hà, nhật nguyệt tinh thần một dạng không thiếu một dạng không ít. Duy nhất thiếu khuyết chỉ là đại hoang sinh linh. Chỉ cần pháp tắc diễn hóa, phương thế giới này liền có thể thăng cấp. Còn cần trong bóng tối độ hóa đại hoang sinh linh tiến ta cái này động thiên thế giới bù đắp tạo hóa mới là. A-di-đà rơi vào trầm tư. Bất quá, quản không được như vậy nhiều. Vẫn là trước độ hóa thần linh diễn hóa chân chính động thiên thế giới, vượt qua hư thực ở giữa ngưỡng cửa kia mới là chất đột phá. Linh đài phương thốn sơn A-di-đà sự tình không thể gạt được hắn. Lúc này Dương Tam Dương sắc mặt quái dị, cái này cũng quá thuận lợi a. Tại hắn tưởng tượng bên trong, Ly Chu phản kháng sự tình căn bản cũng không có phát sinh, ngược lại là tại đắm chìm đạo vận bên trong chủ động hợp đạo, phối hợp với A-di-đà đem chính mình cho luyện hóa. Không khoa học a, hắn cũng không nghĩ nghĩ. Thần chi cũng tốt, tu sĩ tầm thường cũng được. Một đường đau khổ tu hành, vì cái gì? Còn không phải truy cầu cái kia vô thượng đại đạo. Lúc này vô thượng đại đạo đang ở trước mắt, ai có thể bù đắp được ở cái này loại dụ hoặc? Mà lại đối với thánh nhân, Ly Chu không có chút nào phòng bị, chủ động chuẩn xác, cùng thánh nhân hữu duyên, thu hoạch được thánh nhân đề điểm. Đây chính là đã tu luyện mấy đời phúc nguyên. Loại này thánh nhân tự mình đề điểm cơ hội, bỏ lỡ hôm nay, đi nơi nào tìm đi. Hắn an dám phân tâm hắn chú ý, không toàn lực lĩnh hội thánh đạo, đi nghĩ những thượng vàng hạ cám kia đồ vật. Thánh đạo áo nghĩa xung kích dưới, hắn căn bản cũng không có thời gian đi nghĩ. Ha ha, thần chi, không phải cũng liền chuyện như thế. Bất quá lại cũng không thể khinh thường. Đây chỉ là ngưng tụ pháp tắc bản nguyên thần chi mà thôi. Nếu là như ma tổ, tổ sư giống nhau lớn La Chân Thần, muốn độ hóa gần như không có khả năng. Dương Tam Dương lắc đầu. Bất quá, loại kia tồn tại, ta cũng không dám đánh kỳ chủ ý nha. Chính mình có bao nhiêu cân lượng, ta nên cũng biết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?